Chương 59, nhiệm vụ hoàn thành. Theo cửu vị dẫn đường, cả dù hạ mấy người thất quải bát quải ở trong cung điện hành lang đi tới, cuối cùng cửu vị mang bọn họ đi tới một cái phòng. Thứ ngươi muốn liền phóng ở nơi này địa phương. Ngươi đi vào lấy nói xong, cửu vị liền mệt mỏi té trên mặt đất thở hổn hển. Cả dù hạ mặc dù có chút lo lắng con này cửu vị nhưng là vẫn đi vào, chỉ là để chúng nữ chiếu cố một chút cửu vị. Hơn nữa để cho mình cùng dù kỳ rổ quê ý bồi bồi chính mình tiền bối. Tin tưởng đối với bọn nó nhất định sẽ mới có lợi. Cả dù hạ cùng bờ dọc gà đi vào. Đầu tiên thấy là hai khối to lớn tảng đá, tuy là bề ngoài chỉ là một khối thông thường tảng đá, thế nhưng cả dù hạ cũng là đi qua dẫn sóng có thể cảm nhận được cái này hai khối đúng là mỏm đá thần trụ dễ ghi dọc thân thể bộ phận. Làm cả dù hạ tay va chạm vào sau cùng cái này hai khối tảng đá lúc. Gợi ý của hệ thống tiến tới. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tử sắc kỳ ngộ nhiệm vụ, ở trong vòng 15 ngày đi tới di tích cũng thu tập được hoàn chỉnh mỏm đá thần trụ dễ ghi dọc thân thể bộ kiện. Thu được tích phân 10000, miễn phí chữa trị dễ ghi dọc. Hệ thống, nếu như chữa trị mỏm đá thần trụ về sau, nó có thể hay không cách ta đi? Cả dù hạ đem lo lắng trong lòng hướng hệ thống hỏi lên. Ký chủ yên tâm, chữa trị hoàn hậu dễ ghi dọc sẽ trở thành người tỷ ý. Đồng thời si mút độ đạt được giá trị cao nhất. Nghe được hệ thống trả lời cả rủ hạ an tâm. Vì vậy hướng về phía hệ thống nói, hệ thống chữa trị mỏm đá thần trụ dễ ghi dốc. Xác nhận chữa trị mỏm đá thần trụ dễ ghi dốc sao? Vâng, cả rủ hạ trong lòng kiên quyết mặc niệm no y, mặc dù đang hệ thống trong không gian qua hồi lâu, thế nhưng giới bên ngoài vẫn như cũ chỉ là qua một giây mà thôi. Cho nên As cùng bờ dốc cũng không có phát hiện cả rủ hạ bất đồng. Đột nhiên từ cả rủ hạ trong tay phát sinh 437 một vệt kim quang, nguyên bản đặt ở trong không gian dễ ghi dọc những bộ phận khác dồn dập bay ra, vòng quanh cả rủ hạ không ngừng xoay tròn. À lo lắng cả rủ hạ gặp nguy hiểm, muốn xông lên, nhưng bị vẫn tương đối thành thục bờ dọc phát hiện không đúng, nhanh lên kéo về à. Cả rủ hạ ca à lo lắng hô. Bờ dọc kéo à, nói với hắn, không cần lo lắng, xem ra không giống như là chuyện xấu dáng vẻ. Chúng ta liền an tĩnh đợi đi. Bờ dọc tuy là nói như vậy, thế nhưng hai tay còn không an cầm lấy. Không đề cập tới Ars cùng bờ dọc, cả dù hạ bên này cũng bị động tĩnh này sợ ngây người, bởi vì trước đây hệ thống chưa bao giờ quá động tĩnh lớn như vậy. Ngay cả phía ngoài cửu vĩ cùng chúng nữ đều kinh động. Đây là cửu vĩ sau khi đi vào, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn không ngừng vây quanh cả dù hạ dễ ghi dọc thân thể. Sống lại đi ta mỏm đá thần trụ. Dễ ghi dọc lần nữa hàng lâm ở nơi này thế giới. Cả dù hạ kích động lớn tiếng hô lên. Nguyên bản vẫn còn ở lơ lửng thân thể bộ kiện, nhất thời theo cả dù hạ tiếng la, bay lên không trung, từng khối còn giống là chèn phó mở giống nhau tổ hợp lại với nhau. Một loại từ màu rám nắng nham thạch tạo thành cương trị vật tì ị xuất hiện tại giữa không trung vững vàng rơi xuống. Bộ mặt có từ 7 màu quýt điểm tạo thành hát hình đồ án. Bên ngoài chiều dài cánh tay. Có nhô ra bả vai cùng cầu đồng hình dáng đích thực tay, cùng trên thân so sánh với bên ngoài chân ngắn. Bên ngoài lưng có từ nham thạch tạo thành cuộc sống. 7 màu quýt điểm đứng lên, một tiếng rể ghi dọc từ trong miệng phát sinh. Chủ nhân, rể ghi dọc khôi phục có thể thần trí về sau, hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, hiển nhiên là nhận thức cả rủ hạ là chủ. Sống lại rể ghi dọc đại nhân. Tin tưởng quốc vương đại nhân cũng sẽ rất cao hứng đi cửu vi chứng kiến sống lại sau dễ ghi dọc lệ rơi đầy mặt, bảo vệ nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc ở hôm nay có kết quả, chờ đợi 3000 nhiều năm, vẫn một con tỷ ý yên lặng bảo vệ, lúc này tâm nguyện cửu vi cuối cùng xúc mệt mỏi, cũng an lòng. Chỉ là còn có một chuyện cuối cùng vẫn chưa xong, cửu vi mạnh mẽ ngăn chặn thân thể của mình lại hoài, hướng về phía cả dù hạ nói, ngươi dĩ nhiên sống lại dễ ghi dọc đại nhân. Như vậy ngươi chính là xạ gạ vương quốc người thừa kế. Đi theo ta nhân loại, ta dẫn ngươi đi kế thừa 3000 năm trước xạ gạ vương quốc tất cả đi có chỗ tốt không chiếm, vậy cũng không phải cả dù hạ phong cách. Cho nên cả dù hạ không chút do dự đi theo. Còn cửu vĩ dụng tâm kín đáo, bây giờ cả dù hạ cũng không sợ, không nói có bạn con này siêu thần thú, còn có một con mới vừa sống lại thần thú mỏm đá thần trụ dễ ghi dâu. Cả dù hạ 8 người theo cửu vĩ đi tới cung điện trong đại điện. Chỉ thấy cái kia trong đại điện nổi lơ lửng một viên thổ hoan dê sắc bảo châu. Bảo châu còn bất chợt phát sinh từng đạo thổ hoan dê sắc quang mang. Ở dễ ghi dọc xuất hiện thời điểm, một đạo đại bác to thổ hoan dê sắc quang trụ phun về phía rễ ghi dốc, đem rễ ghi dốc vây lại. Rễ ghi dốc cả rủ hạ lo lắng kêu lên, lo lắng nhìn rễ ghi dốc. Yên tâm đi, đây là thánh vật đang đối với rễ ghi dốc đại nhân tiến hành đề thăng, dù sao lúc này đại nhân tài mới vừa xuống lại, thực lực nhưng là giảm bớt đi nhiều. Cửu vĩ hướng cả rủ hạ giải thích. Cả rủ hạ lúc này cũng tỉnh táo lại, chính mình dẫn sóng cũng chuyển tới rễ ghi dốc không có sự tình. Hơn nữa ngược lại chiếm được tăng lên rất nhiều, cả người khí tức hồn hậu rất nhiều. Thật xin lỗi, cửu vĩ. Là ta kích động. Cả dù hạ vẫn có sai liền đổi, đã bắt đầu lớn lên thành một cái vương giả cả dù hạ, cảm thấy thân là vương giả là khinh thị với nói láo, cho nên cả dù hạ thoải mái thừa nhận mình sai lầm, để cửu vĩ đối với cả dù hạ cảm quan càng là khá hơn nhiều. Cửu vĩ con mắt phát sinh ánh sáng màu tím. Nhất thời một khối màu hồng thủy tinh từ dưới mặt đất thăng lên. Viên này mộng ảo đản liền giao cho ngươi, được rồi, đến hiện tại ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Ta go y cửu kèn đồng, đây là chủ nhân của ta cho ta lấy. Rất êm thai đi, cửu vĩ một hồi kiêu ngạo hướng cạ rủ hạ khoe khoang. Chỉ là cạ rủ hạ lại bị sặc. Cửu kèn đồng ta dựa vào, hồ cá nỉ dạ loạn nhập tha là không phải ngày đó còn có thể chạy ra một con ọc lở gì nói mình là gì kỳ có hay không. Cả dù hạ trong lòng hung hăng nhổ nước bọt nói, ngoài miệng cũng là khẩu thị tâm phi nói, rất thêm hay, cực kỳ thích hợp ngươi. Còn có ta là cả dù hạ. Cả dù hạ, vậy sau này mộng huyễn, dễ ghi dọc cùng với viên này thánh vật liền giao cho ngươi, ngươi đúng là xạ gạ vương quốc người thừa kế. Cửu vi kích động hướng về phía cả dù hạ nói. Cả dù hạ bĩu môi, trong lòng mặc dù đối với xạ gạ vương quốc người thừa kế thân phận không có hứng thú. Nhưng là vẫn không muốn gây thêm rắc rối, vì vậy vẫn là hùa theo nói, hảo ta hiểu được. Nghìn năm láo hồ ly cửu vĩ, đương nhiên biết cả dù hạ cũng không thèm để ý, thế nhưng cửu vĩ cũng không có thực sự muốn khôi phục cái gì xạ gạ vương quốc vinh quang. Dù sao nó chỉ là một con tỷ ỷ mà thôi. Cho nên cửu vĩ cũng giả bộ không biết. Nay thời gian mang chậm rãi nhỏ, dễ ghi dọc từ quang bên trong hiển lộ ra. Cả dù hạ rõ ràng cảm giác được hiện tại dễ ghi dọc so trước đó mạnh không ít. Tuần tra dễ ghi dọc tư liệu. Cả dù hạ đối với hệ thống nói. Dễ ghi dọc, nhị cấp thần thú, bởi vì mới vừa sống lại thực lực đại giảm, nguyên bổn nhất cấp thần thú thực lực ngã chỉ có tam cấp thần thú thực lực. Ở xạ gạ vương quốc trấn quốc trí bảo xạ gạ lòng dưới sự trợ giúp khôi phục lại nhị cấp thần thú thực lực. Thuộc tính, nham thạch, đặc tính, tảng đá đầu, cứng, rán. Ẩn dấu đặc tính, nhị cấp thần thú, không nghĩ tới rễ ghi dọc thậm chí có nhị cấp thần thú thực lực, cái này có thể sánh bằng trong nguyên tắc cả mị hỉ rổ cái kia mấy con ba thần trụ cường đại hơn nhiều, cả mị hỉ rổ cái kia mấy con đều là chỉ có quán quân cấp thực lực, hơn nữa còn là bởi vì bằng vào thần thú thân phận tiên thiên ưu thế mới đạt tới quán quân cấp. Cả dù hạ cũng là may mắn không thôi, chính mình nhưng là nhặt được bảo. Tại khôi phục hết rễ ghi dọc về sau. Cả dù hạ đem xạ gạ chi tâm thu được không gian của mình trong, hiện tại từ đó có thể nói mạo hiểm đã hoàn thành, nhưng lại vượt mức hoàn thành. Cả dù hạ rất là vui vẻ, ai chỉ là bình lấy không nên lãng phí tâm tình. Cả dù hạ để bạn hỗ trợ đem cái này bên trong vàng có thể chứa bao nhiêu liền trang bao nhiêu. Cả dù hạ cao hứng nhìn bạn dùng không gian của mình năng lực đem cái này bên trong vàng không ngừng lấy đi, trong lòng cái kia hài lòng a thực sự là hôm nay không uống thuốc. Cảm giác cả người đồng. Đồng cộc cả dù hạ, còn có bên kia tiểu nha đầu, để cho các ngươi rổ quẻ ỉ đến đây đi ngược lại ta cũng mau không được. Cái này thân lực lượng lì hệ nờ tỷ hệ nờ nghi hai cái này tiểu ra hỏa đi cửu vĩ hiền hòa nhìn hai rổ quẻ ỉ, lúc này nó giống như là một cái từ mục đích lao nhân đối với mình hậu bối dành cho tha thiết chờ đợi. Cái này dù kỳ có điểm không đành lòng muốn cự tuyệt, thế nhưng cả dù hạ cũng là ngăn trở dù kỳ. Bởi vì cả dù hạ biết cửu vĩ đã đạt được cực hạn, đây là nó cuối cùng tâm nguyện, cho nên cả dù hạ gật đầu đáp ứng. Cảm ơn ngươi cả dù hạ. Cửu vĩ nói xong, sau lưng chín cái đuôi, dựng thẳng lên không gió mà bay. Tự thân thần thú khí tức hoàn toàn buông thả ra tới. Ta hậu bối A ta đem ta cái này 3000 nhiều năm qua lực lượng giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể siêu việt ta đầy cái lao nhân. Thiên hồ quán đỉnh đại pháp. Thiên hồ quán đỉnh đại pháp, là cửu vĩ ở sống 2.000 năm thời điểm lĩnh ngộ đến thần thông, có thể đem chính mình lực lượng truyền tống cho cái khác tỷ ỷ. Lúc này Cạ Dù Hạ mới biết được vì sao rõ ràng mạnh như vậy cửu vĩ vậy mà lại nhanh như vậy liền thua ở bạn. Tuy là bạn thực lực là một phương đi hệ nở, thế nhưng cửu vĩ lớn tuổi cũng là nguyên nhân rất lớn. Chủ yếu nhất là cửu vĩ biết mình đại nạn buông xuống, cho dù không có Cạ Dù Hạ chuyện này, không lâu sau nữa, cửu vĩ cũng sẽ cuối cùng tan biến tại mảnh này trong thiên địa. Thiên hồ quán đi nhờ, chỉ thấy cửu vĩ chín cái đuôi một cái đoan ở rơi. Năng lượng cường đại rót vào hai rổ quẻ ỉ trên người. Ô hai rổ quẻ ỉ thống khổ kêu lên, cả dù hạ cùng dù kỳ cũng không nhịn nhìn hai rổ quẻ ỉ, trong miệng vẫn còn ở khích lệ chúng nó, gắng chịu đựng a rổ quẻ ỉ. Không nên để cho cửu vĩ tâm huyết uông phí. Hai rổ quẻ ỉ có lẽ là nghe được cả dù hạ cùng dù kỳ cổ vũ, dồn dập cố nhịn đau khổ, kiên cường tiếp thu năng lượng chui luyện. Cửu vĩ hơn 3.000 năm năng lượng thật không đơn giản a. Cửu vĩ không chỉ có đem chính mình tất cả giao cho hai rổ quế ỷ, còn dùng chính mình thần thú độc hưu chính là uy áp cùng lúc này mạnh mẽ đại năng lượng vì hai rổ quế ỷ tẩy tủy, để thăng tư chất.